kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 581, gặp phải Petty. Bị người tay lôi vào dưới nền đất phía sau, mảng lớn chất lỏng màu xanh biếc từ đỉnh đầu hạ xuống. Quay đầu nhìn về phía nhân thủ chủ nhân, Tô Đại Nhiên biểu tình lập tức thay đổi cực kỳ nghiêm túc. Ngươi là ai? Nhân thủ chủ nhân Tô Đại Nhiên không biết. Đó là một cái xa lạ nữ tính. Nàng giữ lại tóc ngắn, vẽ lấy yên huân trang. Khóe miệng, mũi thở, lỗ tai còn nạm đinh sắt. Bừa bộn hình xăm ở nàng trên một cánh tay khác. Ngạo nhân ngực còn xăm một con hắc hồ điệp. Thấy thế nào? Làm sao giống như thiếu nữ bất lương? Đừng nói chuyện, trước đi theo ta. Thiếu nữ bất lương chỉ đầu đỉnh, sau đó túm lấy Tô Đại Nhiên trong lòng đất lặng lẽ đi về phía trước. Tại tiến lên chung, Tô Đại Nhiên thấy được một cái khô héo đã cũ cự đại xúc tua. Chạm tay nội bộ đã bị cái gì đồ vật đào rỗng. Đi theo ta, bọn họ không dám tới cái chỗ này. Nơi đây tạm thời là an toàn. Tô Đại Nhiên đúng không? Ngươi là ta đệ nhất cái nhìn thấy dám ở đệ tứ tầng ác mộng không gian kêu to gọi lớn tồn tại. Đủ cuồng, thiếu nữ bất lương đối với Tô Đại Nhiên giơ một ngón tay cái. Khom lưng mang theo Tô Đại Nhiên chui vào khô héo xúc tua bên trong. Tô Đại Nhiên nhìn lấy thiếu nữ bất lương bối ảnh. Nàng không phải người, Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Nàng là quỷ, một cái chính mình chưa từng thấy qua quỷ. Lại muốn cứu chính mình. Petty, Tô Đại Nhiên không xác định hỏi. Thiếu nữ bất lương quay đầu nhìn Tô Đại Nhiên hỏi, làm sao ngươi biết? Quả nhiên là ngươi. Tô Đại Nhiên hiểu ý cười, cũng buông lỏng rất nhiều. Từ Ilian sau khi chết, Petty trở thành trung gia linh cái thứ hai thích nhất oa oa. Từng tại huyết quỷ trong chuyện, Tô Đại Nhiên gặp qua Petty một mặt. Petty là người thứ nhất thống nhất Hoa Linh Lan học viện đại quỷ vật. Khiêu chiến trung gia linh sau khi thất bại, biến thành trung gia linh oa oa. Nói như vậy, mặt khác sáu cái quỷ cũng ở. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hoa Linh Lan học viện nhất thống 7 lần, 7 đại quỷ vật khiêu chiến trung gia linh 7 lần, toàn bộ đều thất bại mà chết, do đó tung tích không rõ, trở thành trung gia linh vĩnh hằng vật siêu tầm. Petty không trả lời Tô Đại Nhiên vấn đề. Ở Petty dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới chạm tay phần cuối. Chạm tay phần cuối nằm một cao độ thối giữa kỳ dị thi thể. Thi thể huyết dịch đã tạo thành một mảnh nho nhỏ nước biếc hồ nước. Không cần quản nó đã chết. Petty hướng về phía Tô Đại Nhiên phất phất tay. Sau đó cho Tô Đại Nhiên lại giải thích một chút. Đó là tà thần, rất mạnh, ta tốn 10 năm thời gian mới. Chỉ có, mày từ từ đến chết nó. Cái này xúc tua chính là ấp trứng tà thần noãn sao. Chỉ cần cổ thi thể này ở, nó tán phát khí tức, cũng đủ để kinh sợ mặt đất những quái vật kia. Nói như thế nào đây? Người an toàn, này khô héo xúc tua nội bộ, hiển nhiên đã là Petty nhà. Petty nói cho Tô Đại Nhiên, mình đã ở chỗ này sinh sống hơn 100 năm. Tô Đại Nhiên tính toán thời gian một chút. Đúng là như thế, chính mình tại tầng thứ nhất hao tốn một công nhiều tháng mới nhớ tới 7 chuyện xưa của mình. Cái này hơn một tháng đối với đệ tứ tầng ác mộng không gian mà nói, đích thật là hơn 100 năm. Vĩnh hằng ác mộng là trung gia linh tấn cấp mét quỷ bán thần phía sau có năng lực mới. Petty cũng là cái kia thời gian bị trung gia linh nuốt chửng vào đệ tứ tầng ác mộng không gian. Người trước nói cái kia sáu cái gia hỏa, ta không tìm được, có lẽ đã chết a hát. Petty nhìn như giọng buông lỏng, lại xen lẫn nồng nặc bi thương và sợ hãi. Có lẽ, nàng đã nghĩ tới nàng tương lai kết cục, lúc này sống cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Ngươi hiểu được vĩnh hằng ác mộng sao? Tô Đại Nhiên hỏi Petty. Petty lắc đầu. Nàng chỉ biết là, nơi đây rất khủng bố. Nhất là nó chỗ sâu nhất. Đó là kinh khủng đầu nguồn. Vĩnh hằng mộng bao nhiêu tầng? Petty không biết. Thế nhưng mỗi một tầng thế giới thần bí sợ hãi, đều là từ tầng dưới chót nhất thẩm thấu đi lên. Thẩm thấu càng nhiều, liền chứng minh càng tiếp cận sâu nhất tầng. Ngươi ở nơi này có thấy qua hay chưa ta quỷ? Tô Đại Nhiên hỏi Petty. Petty lắc đầu, biểu thị không rõ lắm. Nàng từ ma diệt này xúc tua bên trong tà thần phía sau. Cũng rất ít rời khỏi nơi này. Dạng này phải không? Tô Đại Nhiên thoáng thất vọng. Nhưng là trong lúc bất chợt, hắn thấy được nhiệm vụ logo. Tại chính mình cùng Trung Gia Linh trong chiến đấu, hắn cũng không kịp xem nhiệm vụ logo. Lúc này nhiệm vụ logo đổi mới, hắn phía trước cũng không có chú ý đến. Tầng sâu nhiệm vụ, trở thành Hoa Linh Lan Học Viện Giang Bà Tử. Hoàn thành, tầng sâu nhiệm vụ, tìm được cực ác chi hoa Trung Gia Linh. Hoàn thành, hai cái này liên quan tới Trung Gia Linh nhiệm vụ hoàn thành. Không lâu kích phát kế tiếp mới nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ độ khó đạt tới hắc sắc thâm uyên cấp bậc. Chắc là cuối cùng nhiệm vụ. Hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Chạy ra vĩnh hằng ác mộng. Kích sát Trung Gia Linh. Gợi ý. Ác mộng không gian mỗi thâm nhập một tầng. Thời gian trôi qua chênh lệch gấp 10 lần. Độ khó quá cao. Gợi ý 2. Ác mộng không gian mỗi thâm nhập một tầng. Thực lực gấp mấy lần giảm dần. Gợi ý 3. Tầng thứ nhất. Là ngươi duy nhất chạy ra vĩnh hằng cơn ác mộng cơ hội. Gợi ý 4. Cẩn thận, một ngày tiến nhập ác mộng không gian chỗ sâu nhất, ngươi đem vĩnh viễn mê thất. Cái này cùng Tô Đại Nhiên chính mình hiểu biết tin tức khác biệt. Không lớn, gợi ý cũng không có cho Tô Đại Nhiên mang đến đầu mối mới. Sở dĩ, hắn xuất ra sọ lắc ra khỏi một cái ngoài định mức gợi ý. Ngoặc kép, ngoài định mức gợi ý. Cấm kỵ vật logo, cái này ngoài định mức gợi ý, làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Hắn vội vàng tìm kiếm cấm kỵ vật logo. Quả nhiên, ở cột quest chung tìm được rồi cái này đặc thù logo. Logo bên trong ghi chép liên quan tới Cyberpunk thế giới tất cả cấm kỵ vật. Những thứ này cấm kỵ vật năng lực, vị trí, đều viết cực kỳ rõ ràng. Quỷ cơ thật vẫn đủ ra sức. Tô Đại Nhiên vui mừng quá đỗi. Đây quả thực là buồn ngủ. Liền có người đưa gối đầu. Ở đặc thù cấm kỵ vật logo chung, Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng sở hữu cấm kỵ vật bản thể. Tám thước ở đệ tứ tầng. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên buông lỏng thật nhiều. Tầng này áp chế quỷ vật cũng đều là đỉnh phong đại hung. Nếu như lúc đó Kurama cùng manh sát tứ phương bị vây ở vĩnh hằng ác mộng, hẳn là sẽ xuất hiện tại đệ ngũ tầng. Đệ ngũ tầng có thể vây khốn tiểu hung thần. Như vậy đệ lục tầng có thể hay không vây khốn hung thần? Tô Đại Nhiên không xác định. Bởi vì hung thần cùng tiểu hung thần hoàn toàn chính là hai cái cấp bậc. Nhưng là từ cái này đặc thù cấm kỵ vật logo chung, Tô Đại Nhiên suy đoán vĩnh hằng ác mộng khả năng tổng cộng có thất tầng. Đệ thất tầng chính là Relie Thành. Còn tốt lúc đó làm cho Kurama cùng manh sát tứ phương chạy trốn. Bằng không ta phải đi đệ ngũ tầng tìm các nàng. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ lồng ngực của mình. Thật là có điểm nghĩ mà sợ chiếm. Đệ tứ tầng đã kinh khủng như vậy. Đừng nói là đệ ngũ tầng. Đệ ngũ tầng kinh khủng nhất không phải những quái vật kia, mà là thời gian trôi qua. Lấy Tô Đại Nhiên ở tầng thứ nhất sinh hoạt thời gian một tháng mà tính, đệ ngũ tầng liền đi qua hơn 1000 năm. Kurama cùng Tô Đại Nhiên biết bao lâu. Ở một thời gian ngàn năm ma diệt dưới, rất có thể sẽ trực tiếp quên Tô Đại Nhiên. Bọn họ rất có thể sẽ có được cuộc sống mới, thân phận mới. Liền lúc này ở đệ tứ tầng ác mộng không gian sinh sống hơn 100 năm tám thước. Tô Đại Nhiên đều phi thường lo lắng. Hắn cùng tám thước quen biết không đến một năm. Một năm này ở trăm năm chung chỉ chiếm theo 1%. Không biết tìm được tám thước phía sau, nàng còn có thể hay không thể nhận ra mình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.